Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 803, tập trung muôn ngàn sủng ái vào một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, ngày 6 tháng 1 năm 2024. Tỉnh thành Tỉnh Lỗ, trong một biệt thự xa hoa đang tổ chức một buổi thọ yến. Đây là đại thọ 70 của nữ chủ nhân Hồ Lão Thái. Con cháu đều tụ tập đông đủ. Hồ Lão Thái có 4 con trai 1 con gái, đều là nhân tài vô cùng ưu tú. Con trai cả Hồ Thắng Quân năm nay đã 48 tuổi, đi con đường chính trị, đang là cán bộ cấp sở, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Cố Diệp Phi con trai thứ hai Hồ Thắng Dân năm nay 46 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành tài chính. Sau khi tốt nghiệp liền đi theo cha mẹ kinh doanh. Trước mắt, công ty trong tay cha Hồ đều chỉ là trên danh nghĩa. Từ mấy năm trước Hồ Thắng Dân đã trở thành người quản lý thực sự của công ty. Con trai thứ ba Hồ Thắng Cường năm nay 44 tuổi, là người có trình độ văn hóa cao nhất trong nhà. Trước mắt đang là giáo sư nổi tiếng của Đại học 985 nào đó. Con trai Hồ Thắng Giật năm nay 41 tuổi, năng lực kinh doanh của người này không kém người con thứ hai là bao. Tự mình lập nghiệp, trước mắt đang sở hữu tài sản lên tới hàng trăm tỷ. Cha Hồ mẹ Hồ đều thực tương đối yêu thương 4 người con trai. Nhưng người được sủng ái nhất trong cái nhà này chính là viên Minh Châu duy nhất trong lòng bàn tay bọn họ. Hồ Thắng Hoa. Hồ Thắng Hoa là con gái nhỏ của cha Hồ mẹ Hồ. Năm nay mới 26 tuổi, chỉ lớn hơn cháu trai cả của Hồ gia 2 tuổi mà thôi. Là đứa con gái được sinh ra khi cha mẹ về già. Lại là con gái duy nhất trong nhà. Hồ Thắng Hoa vừa ra đời đã nhận được muôn ngàn yêu thương. Không chỉ có cha Hồ mẹ Hồ che chở nàng như bảo bối mà 4 người anh trai càng sủng nàng sủng lên tận trời. Đám cháu trai cháu gái đều xem nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lớn lên trong hoàn cảnh như này, Hồ Thắng Hoa dần dưỡng thành tính cách điêu ngoa bốc đồng. Cũng may, người làm mẹ là Hồ Lão Thái coi như là tỉnh táo. Sợ con gái bảo bối đi trên con đường sai lệch nên đã đưa nàng vào bộ đội sau khi nàng tốt nghiệp trung học. Cuộc sống 2 năm trong bộ đội đúng là có hiệu quả. Sau khi Hồ Thắng Hoa xuất ngũ có thể nói là cả người đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là con nhóc điêu ngoa bốc đồng như xưa nữa mà đã trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều. Bởi vì thành tích học tập của nàng lúc đó vô cùng bình thường. Sau khi xuất ngũ cũng không tiếp tục đi học nữa. Dưới sự giúp đỡ của anh trai, nàng tiến vào đội cảnh sát hình sự nào đó. Trước mắt đã là nữ cảnh sát nổi tiếng của một đội cảnh sát hình sự. Sau khi ăn cơm xong, mọi người cùng nhau ngồi uống trà nói chuyện trời đất. Cháu trai cả Hồ gia nói với Hồ Thắng Hoa: "Cô nhỏ à, cháu hiện tại đã có đối tượng mình thích, dự định quan sát thêm một đoạn thời gian. Nếu như không có vấn đề gì thì cháu sẽ bắt đầu theo đuổi cô ấy. Cô nhỏ cũng nên dành thời gian tìm bạn trai đi. Tránh cho đến lúc đó thăng cấp làm bà cô, vậy thì có chút ngượng ngùng." Hồ Thắng Hoa nghe vậy thì cảm thấy áp lực, không khỏi cười mắng: "Cháu có thể chậm lại chút được không? Cô không quản mấy người các cháu yêu đương như thế nào. Nhưng trước khi cô kết hôn, không ai được thăng bối phận cho cô hết, nếu không cô sẽ không tha cho các cháu đâu." Lời này vừa dứt, tất cả mọi người nhịn không được mà bật cười. Cháu trai cả Hồ gia kêu oan: "Cô nhỏ, cô như này cũng quá bá đạo rồi. Ông bà nội, các người có nghe thấy không? Tranh thủ thời gian giúp cô nhỏ kết hôn. Nếu không chắt của các người không biết ngày tháng năm nào mới có thể được sinh ra nữa." Hồ Lão Thái cười tủm tỉm nhìn con gái mình, nói: "Cháu trai của con nói không sai. Tuổi của con cũng không nhỏ nữa. Tranh thủ thời gian tìm đối tượng kết hôn đi, đừng để ảnh hưởng đến việc Hồ gia khai chi tán diệp." Chị dâu cả Hồ gia cười nói tiếp: "Em chồng à, thế hệ con cháu của đồng nghiệp anh cả em có không ít thanh niên tài tuấn. Nếu như em có ý thì chị có thể đáp cầu dắt mối giúp. Con dâu thứ hai của Hồ Gia cũng cười nói. Em chồng à, thế hệ con cháu của đồng nghiệp anh hai em cũng có không ít thanh niên tuấn tài. Nếu như em thật sự muốn tìm đối tượng, chị cũng có thể hỗ trợ dắt mối. Chị dâu thứ ba cũng cười nói. Em chồng à, nếu như em muốn tìm thư hương môn đệ thì chỗ của chị có không ít ứng cử viên ưu tú. Có thể giới thiệu cho em làm quen. Con dâu thứ tư của Hồ Gia cũng tích cực tỏ thái độ. Em chồng à, em đã từng đi lính. Nếu như muốn tìm mấy anh chàng quân sĩ đẹp trai thì chị cũng có thể giúp một tay. Nhìn thấy mấy chị dâu nhiệt tình như vậy, Hồ Thắng Hoa đầu tiên là nói tiếng cảm ơn. Lập tức nói, không cần các chị phiền lòng đâu. Nếu như giới thiệu người quen mà không phù hợp, không phải là sẽ rất xấu hổ hay sao? Chị dâu cả cười nói, chuyện này thì có gì mà xấu hổ. Bọn chị nhiều lắm chính là giới thiệu cho các người làm quen. Thành công đương nhiên là tốt, không thành cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của nhau. Cách chương.